Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216. Đại hội phê bình. Nói đến cái này, Nam Kính nhớ tới có lần muốn thử tại thời điểm Lantis phẫn nộ nói không biết lựa lời vồ tới hôn môi anh. Nói như vậy có thể hữu hiệu hơn hay không? Còn có thể làm chút thâm nhập hơn chuyện chạy trốn hậu quả lại bị trừng phạt. Nam Kính vỗ trán, ngọa tào một tiếng, bị ý nghĩ xấu xa của cùng tam quan nát hết của chính mình dọa sợ ngây người. Cậu cư nhiên ở vào thời điểm này còn muốn đi câu dẫn Lantis. Thực sự là đủ rồi. Cái gì giả bộ đáng thương trở lại nhận sai. Cái gì mặt dày thí điên chạy về. Tất cả đều biến thành mây mờ. Nam Kính bị sinh khí đến mức nổi giận đùng đùng chạy đi liền đi. Rất nhiều gió lạnh thổi một đường đem những ý nghĩ ngổn ngang kia triệt để từ trong đầu thổi bay đi. Trời ạ, quá mất mặt. Đi hai bước, Nam Kính liền nghe âm thanh thiết bị đầu cuối vang lên. Chấn động mạnh một cái còn tưởng rằng là Lantis. Kích động mở ra xem nhưng lại giật mình. Lập tức lộ ra nụ cười. Kính Kính, có nhớ tôi hay không nha? Tôi và anh trai đã trở về, hiện tại đang ở trên xe, sau 3 phút liền đến ký túc xá làm tốt chuẩn bị tiếp giá đi. Nha, đúng rồi. Tôi mang cho cậu thật nhiều đặc sản ngon, còn có ba la ba la ba la. Nhìn Vân Cảnh Hàm trước mắt mặt dương quang nụ cười sán lạn. Nam Kính chưa từng cảm thấy đứa nhỏ này lại nhảy như pháo liên thanh lại nghe tới thân thiết như vậy. Hơn nữa rất hiển nhiên. Vân Cảnh Hàm hiện tại còn đang ở trên xe riêng. Nam Kính lệ nóng doanh trọng mà đánh gãy Vân Cảnh Hàm, không tới 5 phút đồng hồ tuyệt đối không dừng được. Gần như sắp muốn nghẹn ngào nói. Có thể trước tiên tới đón tôi một chút hay không? Được người máy chữa bệnh trị liệu tốt MU, bàn tay nhuộm đầy máu. Da thịt trơn nhẵn trắng nõn triệt để không nhìn ra, 3 phút trước còn là vết thương dữ tợn lại vỡ toang ra rất đáng sợ. Tuy rằng vết thương đã khép lại, mà cảm giác đau đớn vẫn còn ở đó. Tính khí Lantis theo hướng vô tội cường đại phát tiết mà tiêu tan hơn nửa. Còn lại gần một nửa cũng bị câu nói. Ta khiến lão bà tức đến vừa khóc vừa chạy. Này làm thay đổi. Nhưng mà anh rất oan ức cũng rất khó hiểu. Tại sao rõ ràng nên là anh chiếm thượng phong. Còn không có nổi nóng liền lập tức biến thành không để ý tới đối phương. Sắc mặt âm tình bất định ngồi đó. Lantis không hề hay biết khí chàng khủng bố trên người anh đã làm cho Ellen không chịu được mà lui về phía sau 10 mét. Bất quá hoàn hảo, tốt xấu gì trong phòng còn lại hai người có năng lực kháng áp với Lantis đã tương đối cường hãn. Lúc này đang ngồi ở đối diện Lantis cảm thụ anh thả ra hơi lạnh. Vai mần hồi tưởng chính mình từ giữa lúc cây đại thụ bị đánh gãy còn có cái tên này suýt nữa gãy xương tay. Nhíu mày khó chịu nói. Không sai à Lantis, đã học được thu liễm cổ vũ thuật đến ngược đãi tay của mình. Ta xem lần sau cùng Tiểu Ly đánh nhau, không bằng cũng đi thử xem xương của ngươi cứng bao nhiêu. Lantis mí mắt cũng không nhấc một chút, hiển nhiên đã đắm chìm trong đầy đầu dấu chấm hỏi không thể tự kiềm chế. Vai mẩn thấy thế, biết cái tên này đã chịu đả kích quá lớn. Liền nhịn tính tình dùng giọng điệu tương đối ôn hòa hỏi. Nam Kính đâu? Nói đến Nam Kính, Lantis quả nhiên có phản ứng. Mạnh miệng mặt tối sầm lại không được tự nhiên mà nói. Đi, vai mần suýt nữa bởi vì chữ kia mà từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Trời mới biết bọn họ đều cho là Lantis không tìm được Nam Kính mới giận dữ không thôi. Nhưng nghe ý tứ của anh tựa hồ là tìm tới sau lại đem người đuổi chạy. Khi nào thì đi? Từ nơi nào đi? Đi như thế nào? Liên tiếp 3 cái nghi vấn. Mỗi cái nghi vấn cũng làm cho mặt Lantis càng có thể đen xuống một bậc. Ngừng vài giây, Lantis bốc lên hơi lạnh biệt nữ mà nói. Mới vừa đi, từ ga ra đi, dùng chân đi, không riêng gì Vai Mần và Ellen. Lần này ngay cả sắc mặt Phong Tiệm Ly cũng đều có chút không đúng lắm. Một mặt biểu tình như gặp quỷ, mà ở trong nhận thức bọn hắn, Lantis không giống như gia hỏa không chịu trách nhiệm lại kích động như vậy à. Tuy nói đem người đuổi xuống núi rất đáng giá bị đánh một trận. Vai mần vẫn là dựng lên uy nghiêm trưởng bối trước. Chịu nhịn tính tình hỏi. Phát sinh cái gì? Ta tin tưởng ngươi sẽ không để ý tới mà tức giận đến mức toàn bộ quăng đến trên người người yêu à. Lấy đối phương ra hả giận cũng tự trừng phạt thân thể. Căn bản không phải một chuyện nam nhân chân chính nên làm. Vai mần tin tưởng đứa trẻ ở bên cạnh hắn lớn lên. Cho dù về tình cảm không thuần thục, nhưng cũng không thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vai mần không đồng ý mà nói. Ta cho là hiện tại ngươi trước nên đem nam kính tìm trở về. Ta nghĩ hài tử đáng thương nhất định là bị gia hỏa kinh khủng này làm cho sợ hãi. Ellen khoa trương làm ra bộ dáng run rẩy, ỉ vào vai mần ở bên người. Gan to bằng trời mà hướng Lantis làm động tác khinh bỉ. Không thèm để ý Ellen. Lantis nghiêm túc suy nghĩ có phải là nên tôn trọng nam kính. Dựa theo cậu nói, cảm giác bị tổn thương tự tôn nhất định rất không tốt. Ta cần phải cân nhắc. Lantis thật sự rất đang nghiêm túc suy nghĩ. Tới ngay có thể khiến cho nam kính càng thêm thương tâm hay không? Thoạt nhìn nam kính rất không muốn gặp lại chính mình. Cái này làm cho nhận thức của Lantis phiền muộn đến không chịu được. Ellen đi tới sát bên vai mần ngồi xuống. Hôn lên mặt vai mần một cái. Cố ý kích thích Lantis một mặt hậm hực. Há, ta thật là không thể lý giải. Người cư nhiên cam lòng để cậu ấy một mình xuống núi. Nói đến, ngươi sẽ không thật sự dự định không làm bất kỳ hành động gì đi. Theo như ta tính toán, từ nơi này đi tới trạm xe buýt dưới chân núi đại khái phải mất hơn 3 giờ. Chà chà, đi hơn 3 giờ nha. Còn thương tâm khổ sở, thực sự là quá đáng thương. Lantis bị kích thích, một bộ biểu tình muốn đánh người. Anh thực sự là trong lúc nhất thời bị nam kính dọa sợ. Những năm này không thấy người khóc, cho dù là gia hỏa Hy Lâm khiến người muốn đi đường vòng kia. Khi còn bé cũng là thường thường ở trước mặt anh một cái nước mũi một cái nước mắt. Nhưng anh chưa từng có cái cảm giác này lại như tim đều đã không phải là của chính mình. Buồn bực cùng hỗn loạn khiến Lantis không bình tĩnh lắm. Vô năng cùng không chịu trách nhiệm làm cho anh rất có cảm giác thất bại. Vai mần cũng có chút không có thể hiểu được. Vào lúc này chẳng lẽ không nên trước tiên đem người trở lại rồi hẵng nói sao? Chẳng lẽ đứa cháu ngu ngốc không kinh nghiệm này thật sự là vì ngạo mạn cùng tự tôn buồn cười mà không dự định cúi đầu? Lantis, ngươi không yêu cậu ấy sao? Vai mần hỏi, tình cảm bị hoài nghi. Lantis rất là tức giận nhìn vai mần. Ta đương nhiên yêu em ấy. Ta phi thường vững tin ta yêu em ấy. Này là được rồi. Vai mần dẫn dắt Lantis. Nói. Người như vậy đem cậu ấy đánh đuổi. Lại để cho nam kính một thân một mình. Thúc hiểu lầm. Lantis đánh gãy lời vai mần nói. Nhíu mày. Không thể nào cao hứng nói. Cái gì gọi là ta đánh đuổi em ấy? Ta làm sao có khả năng đánh đuổi em ấy? Nếu như không phải em ấy khóc lóc muốn một mình rời đi, ta đã sớm đem người mang về. Anh ở trong mắt bọn họ chính là tàn nhẫn như vậy, không nói gì liền chỉnh người sao? Đáng ghét, khóc, ba người còn lại hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên phát hiện mỗi lần bọn họ cho là sự tình đã tệ đến cực điểm. Lantis đều có thể tuôn ra mãnh liêu làm cho bọn họ biết đến không có bết bát nhất chỉ có bết bát hơn. Ellen càng khiếp sợ, nếu như không nhìn lầm, nam kính hẳn là loại người kiên cường nhất ghét nhất yếu thế. Dù cho đối mặt khó khăn thế nào, cũng có thể cứng rắn chống đỡ. Có thể làm nam kính kiên cường như vậy khóc, còn thật muốn ăn đòn. Người cư nhiên làm cho cậu ấy khóc. Trời ạ, người quá trâu bò. Ta không thể không nói. Quả thực bội phục ngươi. Ellen dùng ngữ khí phi thường kính phục biểu đạt hắn đối với Lantis bất mãn. Wyman quét mắt Ellen, người sau lập tức kéo khóa không nói nữa. Loan cặp mắt đào hoa quăng cho Wyman một cái hôn gió ngọt ngào. Lantis vào hôm nay biểu hiện ra đủ rộng lượng, cư nhiên chỉ là lạnh lùng chừng Ellen, lại không có hành động thực tế gì. Lúc này, Phong Tiệm Ly vẫn luôn không lên tiếng lên tiếng. Người nói cái gì, làm cái gì, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Bộ giọng điệu này vừa nhìn chính là thẩm vấn phạm nhân luyện ra. Khiến Ellen không nhịn được hai mắt nhìn vị băng sơn này nhiều hơn chút, vì thái độ bình thường đều là mỹ nhân cấm dục. Lantis tuy rằng rất không muốn nói lời nói thật, nhưng ở lĩnh vực chính mình chưa quen thuộc, anh còn cần càng nhiều người trợ giúp. Ở đây đều là những người anh tín nhiệm nhất. Có Wyman cả xương khó gặm đều lấy cùng chuyên gia tình trường Ellen. Liền cũng không sợ mất mặt, dự định nói thẳng cho biết. Khả năng ghi nhớ của anh phi thường tốt. Từ đầu tới đuôi giống như là tái hiện tình cảnh. Một chữ không nhiều, một chữ không ít. Một bộ giọng điệu bình dị. Tuyệt đối không có tăng thêm tâm tình chủ quan dư thừa ở bên trong. Sau khi nói xong, Lantis mới đầy mặt ủy khuất oán giận. Thấy được chưa? Từ đầu tới đuôi ta liền nói không tới 10 câu nói. Kính kính nhất định là ở bên ngoài chịu ủy khuất mới như vậy. Nghĩ đến loại khả năng này, Lantis nhất thời bắt đầu cân nhắc diệt nguyên cái thương trường kia. Phong Tiệm Ly giật giật khóe miệng, cảm thấy cái tên này quả nhiên không thích hợp nói chuyện yêu đương. Quả thực chính là tai nạn. Wyman một mặt biểu tình không chịu được, mà Tình Thánh đã che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Liền nói, ngươi xong đời. Xong đời, thứ đồ gì, đáng chết lại còn dám nguyền rủa anh. Lantis lại có điềm báo nổi bão. Wyman tại lúc Lantis đến gần Ellen trước đi đầu rời đi lực chú ý của anh. Thái Dương nhảy ra hắc tiến hỏi. Tất cả nói, người vấn đề trọng yếu nhất một cái đều không hỏi. Tỷ như nhìn thấy Tiểu Kính một thân như là bị người bắt nạt. Có hỏi Tiểu Kính có phải là bị thương hay không? Có chịu oan ức hay không? Càng quan trọng hơn là, còn chưa nói cho cậu ấy biết, chỗ làm việc của Tiểu Kính che mất tín hiệu thiết bị đầu cuối. Cái này bên trong pháp luật đế quốc là cấm, rất có thể vô cùng nguy hiểm. Còn có ngươi cho là cậu ấy gặp phải nguy hiểm cả một buổi chiều đều đang bôn ba tìm kiếm cậu ấy. Không cần trả lời. Từ vẻ mặt của Lantis, Wyman đã hoàn toàn có thể nhìn ra anh tuyệt đối một câu đều không nói đến. Đè nén xuống ý nghĩ phải hảo hảo gõ cái đầu kia trong ngày thường thông minh, ngày hôm nay lại vờ ngớ ngẩn. Wyman tiếp tục đỡ chán, chậm rãi nói, cháu nhỏ thân ái, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, tại thời điểm ngươi sinh khí mặt lạnh có bao nhiêu đáng sợ. Không chỉ là Tiểu Kính và ngươi người không quen thuộc, ngay cả ta và Tiểu Ly cũng sẽ bị hù. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, tại thời điểm ngươi đối mặt với Tiểu Kính, là lấy cái dạng thái độ gì đối mặt cậu ấy? Lantis mặt tối sầm lại trầm mặc, anh tự thân sản sinh uy áp mạnh mẽ. Xác thực nhiều lần bị người nhà nói là dùng khủng bố để hình dung, thậm chí nếu như anh không cố ý thu liễm, cho dù đứng ở nơi đó đều sẽ sản sinh cảm giác lãnh đạm xa cách. Đây là đã trải qua vô số lần ám sát cũng như ở trong quân bộ mà tôi luyện ra. Mà Lantis chưa từng đối xử với Nam Kính như vậy. Trước mặt Nam Kính anh sẽ vô ý thức thu hồi cả người phòng bị. Đem một mặt mềm mại nhất triển lộ cho người yêu thấy. Rất đáng sợ sao? Lantis sờ sờ mặt. Hồi tưởng lại Nam Kính như là gặp ma, mặt tái nhợt. Vì sợ sệt mà co rúm lại thân thể. Không ngừng được thấp giọng mắng một câu. Đáng chết, không đúng, chẳng lẽ chính là anh sai? Anh cho là làm người yêu tại ở tình huống kia sinh khí là hợp lý. Phụ hậu tại thời điểm phụ hoàng một mình đi mạo hiểm. Hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Còn có, được rồi. Coi như ta không nên như vậy đối mặt em ấy. Nhưng ta rõ ràng đều nói xin lỗi với em ấy. Em ấy tại sao còn không hài lòng? Còn thương tâm khổ sở đến vì chính mình tổn thương lòng tự ái của cậu mà khóc. Đáng chết đến tột cùng là không đúng chỗ nào rồi. Ellen nghẹn một chút, biểu tình giống như gặp quỷ nhìn Lantis. Nhíu nhíu mày hỏi, ngươi nói nam kính một thân chật vật. Ngươi cảm thấy cậu ấy làm cho ngươi rất mất mặt. Sẽ khiến ngươi cảm thấy lúng túng. Cách chương.